Ba hừ lạnh, Tống Ngọc San, đừng thăm dò tôi, cô với tôi 8 lạng nửa cân, bằng không sao lại có Lập hả? Anh lúc ấy nghe choáng váng, anh phải dùng hết sức lực mới tiêu hóa được lời nói của ba anh, càng thêm không dám tưởng tượng lời nói của ba có phải thật vậy hay không? Cách chương.